Từ NPC Sơn Trại đến Đại Boss. Chương 31, tai họa ngầm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phương không hề từ chối lời đề nghị của Tần Thư Kiếm. Ông đứng dậy mặt đầy vui mừng nói. Tất cả mọi thứ lão hủ đều nghe theo sự phân phó của trại chủ. Các ngươi đi xuống trước đi. Ta cần yên tĩnh một mình. Sau khi thông báo đơn giản vài chuyện, Tần Thư Kiếm đuổi người. Đám người Trịnh Phương nghe thấy vậy, đều đứng dậy cáo lui. Ở trong sảnh của Trung Nghĩa Đường, thoáng cái chỉ còn có mỗi mình Tần Thư Kiếm. Hắn thực sự rất ngưỡng mộ Trịnh Phương. Cho dù đối phương có lai lịch như nào, cảnh giới thực lực ra sao, thì trong Lương Sơn trại này đều ở dưới lão. Hắn đương nhiên không thể để chôn vùi một nhân tài như vậy được. Chỉ là Trịnh Phương vừa mới gia nhập Lương Sơn trại chưa được bao lâu, nên Tần Thư Kiếm cũng không cấp cho lão quá nhiều quyền lợi được. Vị trí quân sư, hắn nói cùng cấp bậc với đầu mục, thì chính là cùng cấp bậc. Còn muốn nói áp đảo đầu mục thì chỉ cần một câu nói của hắn là xong. Trước khi Tần Thư Kiếm tiếp nhận chức vụ trại chủ, Lương Sơn trại chỉ có hai chức vị, đó là trại chủ và đầu mục. Hôm nay, Tần Thư Kiếm cũng không chuẩn bị thay đổi quá nhiều. Mọi việc đều nên thực hiện từng bước một. Cơm phải ăn từng miếng. Chờ hắn giải quyết xong vấn đề người chơi, sẽ từ từ xử lý các chuyện khác. Nghĩ tới đây, Tần Thư Kiếm cũng kiểm tra thu hoạch ngày hôm nay của mình. Tên họ, Tần Thư Kiếm. Thân phận, trại chủ Lương Sơn trại. Thế lực tương ứng, Lương Sơn trại. Cảnh giới, nhập võ tầng 6. Phạm vi thế lực ở Lương Sơn trại. Cảnh giới 1, công pháp tu luyện, đoán thể kinh viên mãn, kính tùy ý tẩu, hạ phẩm bình thường, đao pháp hắc hổ, đăng phong tạo cực, phàm cấp trung phẩm, điểm sinh mệnh, 267, trang bị, đao đầu hổ sắc bén cấp 9, bộ quần áo da hổ áo giáp cấp 9, áo choàng da hổ, quần dài da hổ, thắt lưng da hổ, ủng dây da hổ. Điểm sinh mệnh trực tiếp tăng từ 22 điểm vọt lên 267 điểm. Tăng khoảng hơn 200 điểm. Khoảng cách này, đủ để Tần Thư Kiếm phải hít hà một hơi. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy người chơi có thể cống hiến được nhiều điểm sinh mệnh tới vậy. Mà đây, mới chỉ là thu hoạch thành công của một nửa ngày. Sau đó Tần Thư Kiếm cũng phát hiện một chuyện khiến hắn kinh ngạc. Đó là phía sau đoán thể kinh viên mãn lại xuất hiện một dấu cộng phía sau. Ngoại trừ có thêm một cái dấu cộng ở đằng sau đoán thể kinh ra, ngay cả phía sau đao pháp hắc hổ cũng có thêm một dấu cộng. Đao pháp hắc hổ đạt đến trình độ đỉnh cao đã có được uy lực to lớn. Nếu cao hơn một tầng nữa mà nói, Tần Thư Kiếm tin rằng sẽ dẫn đến một lần lột xác khác nữa. Có điều, tầm mắt của Tần Thư Kiếm lại dừng trên đoán thể kinh. Với tư cách là công pháp tu luyện chủ đạo, đoán thể kinh trước mặt mới là phương pháp quan trọng nhất để hắn nâng cao sức mạnh. Lúc trước đao pháp hắc hổ được thăng cấp cũng là bởi vì nguyên do đoán thể kinh không có cách nào thăng cấp. Sau khi suy nghĩ một lát, Tần Thư Kiếm lấy ra 3 môn công pháp mà Trịnh Phương đưa cho hắn. Sau đó, hắn không hề do dự mà mở lần lượt 3 môn công pháp này ra. Bạn đã học xong phàm giai hạ phẩm. Bạn đã học xong phàm giai hạ phẩm. Bạn đã học xong phàm giai hạ phẩm. Sau khi 3 thông báo vang lên, 3 quyển sách lập tức biến mất. Trong thuộc tính của Tần Thư Kiếm bỗng chốc có thêm 3 môn công pháp. Trường Xuân Công và đoán thể kinh không có gì khác biệt. Cao nhất cũng chỉ có 5 tầng. Mà lúc tu luyện theo Trường Xuân Công, Tần Thư Kiếm phát hiện cơ thể xảy ra một vài thay đổi vi diệu. Tố chất của mọi mặt trên thân thể đã trở nên sinh động hơn một chút. Mặc dù không có đột phá gì về cảnh giới, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng sức mạnh của bản thân đã cao hơn so với trước đây. Cộng dồn, Tần Thư Kiếm lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đây rõ ràng là hiệu quả mà Trường Xuân Công và đoán thể kinh cộng dồn lại với nhau mà sinh ra. Nhưng mà bây giờ Trường Xuân Công vẫn ở tầng thứ nhất. Hiệu quả xuất hiện cũng không lớn. Cho nên sau khi cộng dồn cũng không lột xác được quá nhiều. Còn về phần tu luyện 2 môn công pháp còn lại, thì chúng không tạo ra nhiều thay đổi. Chẳng qua là trong đầu hắn có thêm một chiêu thức trưởng pháp tên là Thất Hoa Xuyên Diệp Trưởng và bộ pháp nước cờ ngũ hành bát quái bộ. Cùng với hai môn công pháp vận khí pháp môn, bây giờ hắn đã có trong tay hơn 200 điểm sinh mệnh. Bất cứ một môn võ học nào cũng có tồn tại một cái dấu cộng ở đằng sau. Cách chương.